Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Tiêu Bán Tuyết. Quý Thu Lương chậm rãi rút bội kiếm ra, ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài doanh trướng mặt. Hắc y nhân vừa mới nhào vào đi, nhất thời một hồi kêu thảm thiết truyền tới. Đón lấy, đao kiếm đua tiếng vang lên. Địch tấn công. Một tiếng quát chói tai, chỉ thấy ba chỗ doanh trướng bị cắt mở. Trong doanh trướng, hoàng thành cấm vệ nhất tề tuôn ra tới cùng vừa mới nhào vào đi hắc y nhân chiến thành một mảnh. Một cái hoàng gia cấm vệ vọt vào Trình Thanh Hàn doanh trướng. Gặp hắn cùng Quý Thu Lương hai người cũng tại phòng bị. Lôi kéo bọn hắn bỏ chạy nói: "Chạy mau, đối phương cũng là hoàng thành cấm vệ, con số là chúng ta gấp hai." Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương liếc mắt nhìn nhau. Theo cái này hoàng gia cấm vệ chính là đi ra ngoài. Ba người nhanh chóng thoát ly vòng chiến, hướng phía đêm tối chạy đi. Liên tiếp chạy như điên gần 5 dặm mới dừng lại. Đi tuốt ở đàng trước hoàng gia cấm vệ xoay người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: "Ta đã sớm cùng đại hoàng tử nói qua, giết chết loại người như ngươi hạ cấp võ sư tu vi người, hà tất huy động nhân lực?" Nói, hoàng thành cấm vệ tay phải nhoáng lên, một điểm hàn mang từ đan điền lao ra, hóa thành một thanh nhuyễn kiếm, tay phải cầm nhuyễn kiếm chuôi kiếm, run run nhuyễn kiếm, phẩm mềm phát sinh, rầm rầm tiếng vang, như là độc xà vẫy đuôi đồng dạng. Quý Thu Lương quan sát liếc mắt tên này hoàng thành cấm vệ, lạnh mặt nói: "Người rốt cuộc là ai?" Hoàng thành cấm vệ cười ha ha nói: "Ngược lại các ngươi cũng chết người, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta là hoàng thành cấm vệ Tả thống lĩnh, trung cấp võ vương, được xưng Ngân Xà Lang quân Khâu Đạo Lương, chết ở ta Ngân Xà Lang quân trong tay, các ngươi cũng không lỗ." Nói xong, Khâu Đạo Lương cũng không làm phiền, một cái lắc mình xuất hiện ở Trình Thanh Hàn bên người, một cước trực tiếp đem Quý Thu Lương đạp bay. Đồng thời, nhuyễn kiếm mũi kiếm như độc xà thổ tín, hướng phía Trình Thanh Hàn miệng ngực cắn xé mà đến. Đồn đãi nghìn năm thấy một lần đạo đồng, hôm nay cũng thuộc về ta, Khâu Đạo Lương đắc ý nói. Trình Thanh Hàn sắc mặt không thay đổi, bước nhanh lui lại, tay phải từ bên hông lấy ra một tấm phù triện, liền muốn văng ra. Đột nhiên, hắn nhỏ bé khẽ cau mày, một cái bóng đen lóe lên mà ra, một cái giải lụa màu trắng trong nháy mắt cuốn lên Khâu Đạo Lương, đưa hắn trói cái khỏe mạnh. Giết! Một tiếng bén nhọn hò hét, thất luyện bỗng nhiên co rút lại, tiên huyết nhiễm hồng toàn bộ thất luyện. Theo lấy một tiếng khiếp người, đăng một tiếng, thất luyện triển khai, dạn nứt thành vô số vải vụn từng mảnh rơi xuống, mà Khâu Đạo Lương đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quý Thu Lương con ngươi hơi hơi rúc, gắt gao nhìn lấy cái bóng đen kia, quá cường đại, Khâu Đạo Lương thật là trung cấp võ vương, dĩ nhiên tại bóng đen công kích đến không chống nổi một hồi. Bóng đen đánh chết hết Khâu Đạo Lương, tay phải lại là run lên, một cái mới giải lụa màu trắng hướng phía Trình Thanh Hàn quất tới. Thất luyện rút đánh ở trong không khí, không khí phát ra trận trận nổ đùng. Một màn này, nhất thời nhường Quý Thu Lương xem ngây người. Bóng đen đánh chết Khâu Đạo Lương, hắn vốn tưởng rằng cái bóng đen này là bạn không phải địch. Nhưng mà, bóng đen tấn công về phía Trình Thanh Hàn công kích có thể không có một chút thủ hạ lưu tình ý tứ. Nói cách khác, đây là địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy vì sao phải là giết chết Khâu Đạo Lương? Giải lụa màu trắng chớp mắt đánh tới Trình Thanh Hàn bên người. Trình Thanh Hàn tay phải bỗng nhiên bắn ra, bắt lại giải lụa màu trắng, năm ngón dùng sức nắm chặt, băng một tiếng, giải lụa màu trắng từ trong cắt thành mấy khúc. Bóng đen thân hình có chút dừng lại, hai tay đều xuất hiện. Nhất thời bốn cái giải lụa màu trắng hướng phía Trình Thanh Hàn cuộn sạch mà đi. Trình Thanh Hàn thân hình lóe lên, vọt tới Quý Thu Lương trước người. Từ trong tay hắn đoạt lấy hắn bội kiếm, chém xuống một kiếm đi. Bốn cái tấn công về phía hắn giải lụa màu trắng lần này nhưng không có lại đánh lên đi, mà là quay đầu, trở lại bóng đen trong tay áo. Sư phụ chính là sư phụ, coi như ta lại như thế nào chăm chỉ tu luyện, cũng đuổi không kịp chân ngươi bước. Một tiếng lo lắng thở dài, bóng đen hai tay bấm tay niệm thần chú, hắc sắc áo khoác nhất thời văng tung tóe, lộ ra bên trong một bộ bạch sắc la sam quần dài. Lấy xuống khăn mặt màu đen, chỉ thấy nguyên lai bóng đen đúng là một cái chừng 20 thiếu nữ. Thiếu nữ vóc người thon dài thướt tha, nhưng mà trên mặt hắn lại cũng không là như vậy hoàn mỹ, thậm chí nói khá là tì vết nào. Vẻ mặt tàn nhang xuống, con mắt trái nơi khóe mắt có một đạo dài khoảng một tấc dấu vết. Thản nhiên đi tới Trình Thanh Hàn trước người, thiếu nữ nhẹ nhàng thi lễ nói: "Gặp qua sư phụ." Trình Thanh Hàn gãi gãi khuôn mặt, vẻ mặt lúng túng nói: "Nguyên lai là Bán Tuyết, ngươi tới nơi này làm gì?" Thiếu nữ quay đầu liếc mắt nhìn Quý Thu Lương, trong con ngươi hiện lên một tia hàn mang. Trình Thanh Hàn vội la lên: "Bán Tuyết, người này ngươi không thể giết. Mặc dù hắn biết rõ thân phận ta, thế nhưng hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài." "Sư phụ, ngươi trở nên nhân từ." Thiếu nữ hơi nhíu lấy chân mày to nói. Quý Thu Lương nuốt nước miếng một cái, dưới chân sinh ra một cổ khí lạnh. Vừa rồi, hắn thật đúng là cảm thụ được sát khí nồng nặc. Thiếu nữ này, thật muốn giết hắn. Trình Thanh Hàn chỉ vào thiếu nữ đối Quý Thu Lương nói: "Đây là ta đồ đệ Tiêu Bán Tuyết, ngươi hồi tránh một chút, ngươi tại lời nói, ta sợ nàng đột nhiên động thủ." Tiêu Bán Tuyết lạnh lùng nhìn về phía Quý Thu Lương. Quý Thu Lương hít thở sâu một hơi, từ Trình Thanh Hàn trong tay tiếp nhận bội kiếm, hướng phía đêm tối đi nhanh mở, mãi cho đến Quý Thu Lương biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Bán Tuyết mới nhìn hướng Trình Thanh Hàn nói: "Sư phụ, người rốt cuộc muốn làm gì? Người thật là Đại Hạ Quốc Thập Tam Hoàng Tử. Người dĩ nhiên tại Đại Dư Quốc huyên náo trời đất u ám. Hiện tại còn muốn đi Đại Dư Quốc Hoàng Thành gặp Đại Dư Quốc Hoàng Đế. Người biết không biết bao nhiêu người đang lo lắng ngươi." Đón lấy Tiêu Bán Tuyết căm tức ánh mắt, Trình Thanh Hàn ngượng ngùng cười cười nói: "Người trở về cùng mọi người nói, để bọn hắn yên tâm tốt. Ta hiện tại chính là một cái hạ cấp võ sư, không ai hội lo lắng ta. Vậy hôm nay đâu? Hôm nay nhóm này thích khách là chuyện gì xảy ra? Đây chính là Đại Dư Quốc Hoàng Thành cấm vệ. Sư phụ, Đại Hạ Quốc ngôi vị hoàng đế ngươi không tranh cũng không tính. Có thể ngươi chạy vào Đại Dư Quốc ngôi vị hoàng đế tranh đoạt trong hỗn chiến làm cái gì?" Tiêu Bán Tuyết nói, lôi kéo Trình Thanh Hàn liền đi đạo: "Hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi cũng nhất định phải theo ta hồi tông môn. Tông môn một ngày không thể không chủ. Ngươi đã tiêu thất hơn 2 năm, lại không trở về, tông môn chỉ sợ cũng tản ra." Trình Thanh Hàn đẩy ra Tiêu Bán Tuyết kéo mình tay áo bắt đầu lắc đầu nói: "Ngươi đừng quên, ngươi là thánh nữ, là ta chỉ định tông môn người thừa kế. Ta không có ở đây, ngươi chính là nhất tông chi chủ. Buông tha ta, Bán Tuyết, ta chỉ nghĩ tới phổ thông một điểm sinh hoạt." Phổ thông ngươi làm ầm ĩ được lợi hại như vậy?" Tiêu Bán Tuyết giễu cợt một tiếng. Hồi lâu, thanh âm vừa mềm hạ xuống đạo: "Sư phụ, ta biết chuyện kia đối thương thế của ngươi hại rất lớn. Thế nhưng có một số việc không cách nào tránh khỏi. Ngươi là thiên mệnh chi nhân, đã định trước không giống người thường, nhất định đăng lâm thế giới chi đỉnh. Vì thế, có hy sinh không thể tránh được. Hơn nữa, sư phụ, ngươi tất nhiên cảm thấy rất là ủy khuất, vậy ngươi càng không nên tiêu cực đối đãi. Ngươi phải hiểu được, tương lai chờ ngươi đăng lâm thế giới chi đỉnh thời điểm, ngươi liền có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Cái này không tốt sao?" Trình Thanh Hàn tự giễu cười cười, nói: "Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Mấy trăm năm, thiên hạ chính là cái này dáng vẻ. Bao nhiêu người mưu toan làm như thế, đều thất bại. Bọn hắn nguyện vọng không có thực hiện cũng liền thôi, tạo thành nhiều ít tiên huyết chảy vô ích. Lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi cả ngày xem những cái kia sách sử, đều bị ngươi quên bén." "Sư phụ." Tiêu Bán Tuyết khí cấp bại phôi nói: "Cái này không giống nhau, người phải có lòng tin với chính mình." Trình Thanh Hàn lắc đầu, hướng phía đêm tối đi tới nói. Ta không tin rằng, cũng không muốn cùng các ngươi chơi. Đừng đến tìm ta, các ngươi tìm cũng là bạch tìm. Ta sẽ không trở về, càng sẽ không mặc cho các ngươi bài bố. Đó là các ngươi nguyện vọng, không phải ta muốn làm sự tình. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn tiêu thất trong đêm tối thân ảnh. Tiêu Bán Tiết tức bực dậm chân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.